Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, nô tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liền lấy tỉnh thành Dương gia, Diêm gia, Tây Lĩnh cửu mạch các gia tộc, càng bị Hạ Vũ nhẫn tâm hạ lệnh tắt qua cửa một lần. Vì chính là hướng người trong thiên hạ tuyên cáo. Ai dám động hắn người bên cạnh, liền phải chịu đựng không cách nào tiếp nhận trả thù. Một điểm này, chỉ cần là hơi người có chút đầu óc, cũng có thể nhìn ra được. Hôm nay, Chu gia lại có thể cầm Chu Băng Băng tới làm chuyện. Giờ phút này Chu Bất Hối con mắt phức tạp, khẽ lắc đầu, đối với cái này nội bộ không có chút nào thân tình gia đình. Có chút thất vọng, lập tức. Hạ Vũ bọn họ sải bước tiến vào cái này bát ngát bên trong trang viện. Rậm rạp cỏ xanh trên sân cỏ, bày đầy từng tờ một lộ thiên tiệc rượu, dĩ nhiên bằng vào Chu gia quyền thế. Vậy ở bên ngoài bao ba tòa khách sạn, nghênh đón các phe tân khách. Nhưng mà, đi khách sạn tiệc rượu người, đều là một ít không quan trọng con tép. Đơn giản chính là muốn đến ôm Chu gia bắp đùi. Bất quá có thể tới Chu gia trang vườn tham gia tiệc rượu người, thân phận có thể cũng không giống nhau, đa số đều là thành phố lang gia tỉnh thành người có mặt mũi. Mà Mộ Dung Vô Địch người mặc phục cổ áo giáp, cũng có chút chói mắt, rất là hút tình, nhưng Mộ Dung Vô Địch nhưng sắc mặt lạnh lùng, nhìn Hạ Vũ nhàn nhạt nói, tiểu sư đệ, muốn không nên động thủ. Xóa đi hết tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Đối với ta lại nói không hề coi là việc khó. Mộ Dung sư huynh ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Trước hết ở tiệc rượu lên nghỉ ngơi chốc lát đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn tạo hạ quá lớn giết hại. Hạ Vũ ánh mắt giờ phút này thoáng qua vẻ phức tạp. Biết đây là Chu Băng Băng nhà, không muốn để cho Mộ Dung Vô Địch mở sát giới. Nếu không đợi hồi cùng Chu Băng Băng gặp nhau, sẽ không biết nên giải thích thế nào. Dẫu sao mình trước kia, ở nàng trước mặt đánh người, nàng cũng có thể lải nhải nửa ngày. Nếu như ngày hôm nay ở nàng trước mặt đại khai sát giới, sợ rằng có thể đánh chết mình, mà Mộ Dung Vô Địch không biết Hạ Vũ trong lòng tính thế nào. Ở bên cạnh yên lặng gật đầu, phải... Ta hôm nay ở thành phố Lang gia trú lưu một ngày. Ngươi trong lòng có quyết định, liền nói cho ta. Ừ, đa tạ Mộ Dung sư huynh. Hạ Vũ lộ ra cảm kích nụ cười. Mộ Dung Vô Địch sao cũng được khẽ khoát tay. Nhưng phát hiện chung quanh tân khách, ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ như nhau. Rối rít cách xa Hạ Vũ bọn họ. Từng cái sắc mặt giống như táo bón vậy khó khăn xem. Mới vừa Hạ Vũ đối thoại giữa bọn họ, những thứ này tân khách toàn bộ đều không sót một chữ nghe được. Cái này thanh tú thiếu niên bọn họ lại còn nói, muốn tiêu diệt Chu gia, cái này còn có so với cái này càng kéo chuyện sao? Lời này nếu là bị người của Chu gia nghe được, nhất định sẽ thu thập mấy cái này không biết trời cao đất rộng người. Đối với lần này... Tất cả tân khách sao dám quá đáng đến gần Hạ Vũ. E sợ cho bị liên lụy đến. Mà giờ khắc này, đám người cách đó không xa lại có mấy tên Chu gia con em. Khí thế hung hăng, sắc mặt bất thiện hướng Hạ Vũ đi tới. Trong đó chính là Chu Khang dẫn đội, đi tới Hạ Vũ trước mặt. Quát lạnh, lăn ra khỏi nơi này. Ừ, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía Chu Khang. Chính là mấy ngày trước nhóm kia ở mình khách sạn Long Môn gây chuyện con em thế ra một trong Chu Bất Hối ngũ ca. Mà Chu Khang giờ phút này mắt lạnh dày. Ngươi ừ cái gì ừ. Ta để cho các ngươi lăn ra ngoài. Chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Hạ Vũ, ngươi hôm nay bất quá là chúng ta thế ra hôm nay nuôi dưỡng một con chó. Không tư cách tiến vào nơi này. Lăn ra ngoài. Đúng. Một con chó lại có thể cũng có thể chui vào tới. Thật là xui. Các ngươi hết thảy cho chúng ta bò ra ngoài đi. Nếu không sẽ để cho người phế ngươi. còn thừa lại cậu ấm Chu gia con em, ồn ào lên cười lớn, tràn đầy cao cao tại thượng nghiền ngẫm hài hước cảm, không chỉ có để cho chung quanh tân khách vậy hứng thú. Bọn họ đều biết thế gia đại thiếu tính tình, đặc biệt muốn xem Hạ Vũ như thế nào giải quyết chuyện này. Nhưng mà, Hạ Vũ không nói chuyện, ngược lại thì Mộ Dung Vô Địch ánh mắt nhúc nhích giận đùng đùng tiểu hỏa miêu. Cầm sau lưng Chu Bất Hối, lúc này hù ra cả người chiến tranh lạnh, hắn trong lòng biết Mộ Dung Vô Địch thân phận, nhưng mà một tôn chiến thần, hôm nay gia tộc những con nhà giàu này, ở trước mặt, lại dám như vậy làm nhục Hạ Vũ, Mộ Dung Vô Địch khởi sẽ ngồi nhìn bỏ mặc, nếu không quốc an chiến thần doanh danh tiếng, coi như thật bị mấy cái này con nhà giàu tao đạp, mấu chốt hơn là, Mộ Dung Vô Địch loại này xưa nay lấy thiết huyết sát phạt nổi danh chiến thần. Đối với cái này cùng làm nhục, đặc biệt là nhạy cảm. Lập tức, Chu Bất Hối mí mắt cuồng loạn, nội tâm lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Chỉ gặp Mộ Dung Vô Địch một bước bước ra, quát khẽ, các ngươi nói ta tiểu sư đệ là các ngươi thế gia nuôi dưỡng chó. Cầm ta là cái gì? Tự rước lấy. Hạ Vũ đều là chúng ta thế gia nuôi dưỡng nô tài chó. Ngươi nói ngươi là cái gì? Tự nhiên cũng là chó rồi. Ha ha, Chu Khang ở bên cạnh đột nhiên liều lĩnh cười lớn, lộ ra phách lối ngang ngược ý, đưa tới chung quanh tân khách phụ họa nụ cười. Cái này làm cho Chu Bất Hối thiếu chút nữa hù được một đầu ủi chết trên đất. Cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, cuồng nuốt nước miếng. Đã cảm giác được mình gia tộc lớn hơn họa trước mắt, lại dám đặc biệt nói đường đường quốc an chiến thần là bọn họ chó Chu gia. Lời này chính là đặc biệt quốc an cũng không dám nói. Hết lần này tới lần khác bị trước mắt mấy tên con nhà giàu nói ra, không chỉ có để cho Chu Bất Hối trước mắt biến thành màu đen sắp ngất đi, hơn nữa so sánh trong sân chung quanh mọi người châm biếm, Hạ Vũ bên này một người đều không cười, đều là tròng mắt tiết lộ ra giống như ngu ngốc ánh mắt. Đồng thời một hồi gió thu hơi thổi tới, để cho chung quanh người đủ cảm giác được một cổ khí sơ xác tiêu điều. Đều là bộ mặt cứng ngắc, nụ cười đọng lại ở trên mặt, hơn nữa vội hối hả, đi theo Hạ Vũ bọn họ phía sau cái mông, từ phường thị chạy về Chu Đỉnh Thiên các người. Mới vừa bước vào nhà cửa, liền nghe được mình con em cuồng ngông chi tiếng nói, thiếu chút nữa hù hôn mê bất tỉnh, lại dám gọi quốc an chiến thần, làm nô mới chó, đây rốt cuộc phải là biết bao cuồng ngông người rốt nát. Mới sẽ nói ra à, giờ phút này, Chu Đỉnh Thiên những lão bất tử này, đã cảm thấy bọn họ Chu gia khí số đã hết, khó thoát tai kiếp, đồng thời... Một đời chiến thần, Mộ Dung Vô Địch ánh mắt thoáng qua vẻ giận, ngay tức thì co quắp trong tay ba xích cong đao, giống như màu bạc thất luyện vậy, vạch qua trước mắt đất đai, ngay tức thì chém ra một cái dài đến hơn 10 trượng to lớn rãnh. Đây có thể cầm người chung quanh hù được mí mắt cuồng loạn. Chu Khang lại là nụ cười cứng rắn ở trên mặt, cảm giác được mình chế đại họa. Mà Mộ Dung Vô Địch nhưng đặc biệt biến thái, hai chân cách mặt đất, lại có thể ngang trời lơ lửng 5 đến 6 mét, cái này làm cho chung quanh tân khách có thể hù trợn tròn mắt. Đều là trợn mắt hốc mồm nói, người, bay, nhưng mà, Mộ Dung Vô Địch nhưng là gầm thét, Chu gia người trưởng đà, cho ta cút ra đây, 10 giây bên trong, không thấy được người. Ta huyết đồ ngươi Chu gia hôm nay tất cả mọi người. Tới cọ rửa các ngươi đối với chiến thần doanh làm nhục và khiêu khích. Bá, mấy tên to vải áo khoác lão bất tử. Ba nam một người già ẩu. Đều là tóc bạc hoa râm. Số tuổi hơn trăm. Xuất hiện ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt. Khi nhìn đến trôi lơ lửng trên không trung Mộ Dung Vô Địch. Nhất thời con ngươi co giúp một cái. Nhưng cẩn thận nhìn một mắt Mộ Dung Vô Địch trên người màu đỏ áo giáp sau đó. Ngay tức thì nhận ra,